Chương 179, Tâm Nhãn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Mục Vũ nhịn không được hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy được phía sau tiếng kêu thảm thiết một mảnh, nhấc lên gió tanh mưa máu. Là ngay cả Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật đều đánh không lại đồ vật, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta được nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Lăng Trần không dám nhiều ngốc, kia đan thi chiến lực hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, giết không chết, hơn nữa 10 phần khó chơi, một đầu coi như xong, nếu là ba đầu cùng lúc lên đích, coi như là hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Men theo lúc đến hành lang, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ rốt cục đi tới thạch điện bên ngoài. Xem ra trong thời gian ngắn, bọn họ là đuổi không kịp tới. Thẳng đến rời đi thạch điện vài dặm xa, hai người lúc này mới ngừng lại. Giờ này khắc này, bọn họ đã đến an toàn khu vực, kia đàn thi nhanh hơn nữa, cũng đuổi không kịp. Đoạn này thời gian, chúng ta thu hoạch không nhỏ, nên tìm cái địa phương, đem bây giờ thu hoạch tiêu hóa một chút. Lăng Trần tự tiến nhập Thiên Tông Di chỉ đến nay, thu hoạch tương đối khá, vừa mới lại càng là lấy được hơn 50 mai ngưng chân đan. Hắn hiện tại muốn lợi dụng những ngưng chân đan này, nhất cử phá tan đến võ sư lục trọng cảnh. Hảo, tại hướng này Di chỉ nội bộ xâm nhập, đụng phải ma đạo cao thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như có thể ở trước đó tăng thực lực lên, vậy có thể có được càng nhiều lực lượng. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, nếu như Lăng Trần có thể trở nên càng mạnh, kia bọn họ tại này Thiên Tông Di chỉ bên trong lại càng an toàn. Rất nhanh, bọn họ liền tại phụ cận không xa địa phương, tìm được một tòa ưu tĩnh phía sau núi, kia phía sau núi bên trong, có một mảnh thanh tịnh hồ nước, sinh cơ rạng rỡ. Hồ nước này thanh tịnh thấy đáy, ẩn chứa nồng đậm linh khí, tiến nhập Thiên Tông Di chỉ, rất lâu không có tắm rửa, Lăng Trần, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện. A Tiêu Mục Vũ tự bên hồ ngồi xổm xuống, bàn tay như ngọc trắng tham tiến nước ao, cảm thụ được trong đó tràn ngập cao y loa y kêu kỳ lạ năng lượng, trên gương mặt cũng là có một vòng vui sướng hiện lên. Vậy được rồi, ta đây đang ở phụ cận tìm một chỗ tu luyện, có chuyện gì, ngươi kêu ta là được rồi. Lăng Trần đánh giá một chút xung quanh, nơi này coi như yên lặng, nếu như không phải là đặc biệt đi tìm tới, chắc có lẽ không có người tới nơi này. Hảo, bất quá ngươi cũng đừng nhìn lén. Tiêu Mục Vũ ngẩng đầu, vậy đối với Thanh Đa mở trong hai tròng mắt, lúc này lại là hiện lên một đạo vô cùng có tiểu nữ nhân vị thẹn thùng. Yên tâm đi. Lăng Trần ngẩn người, chợt có chút dở khóc dở cười, sau đó quay người rời đi. Tiêu Mục Vũ lúc này mới thân hình khẽ động, chính là xông vào trong hồ nước, uyển chuyển linh hoạt thân hình, như một mảnh ưu nhã bạch lý bơi hướng hồ nước chỗ sâu trong, lại tiếp tục, bạch sắc y phục lơ lửng. Lúc này, Lăng Trần đã tại hồ nước bên cạnh tìm một sân động, tiến nhập trong động, ngồi xếp bằng hạ xuống. Hắn tự nhiên không có cái gì nhìn lén loại này ác tha ý niệm trong đầu. Từ thiên phủ giới bên trong lấy ra trang bị ngưng chân đan hồ lô, đem một mai ngưng chân đan lấy xuất ra, nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, ngưng chân đan liền hóa thành tinh thuần dược lực, sáp nhập vào đan điền, sau đó khuyết tán đến các nơi kinh mạch. Lăng Trần vận chuyển chân khí, không ra một phút đồng hồ thời gian, liền đem một mai ngưng chân đan dược lực hoàn toàn luyện hóa. Một mai ngưng chân đan, hơn nữa là thất lạc một nửa dược lực ngưng chân đan, đối với hiện tại Lăng Trần mà nói, đã là như muối bỏ biển. Lăng Trần duy nhất một lần từ trong hồ lô lấy ra hai mai ngưng chân đan, đã uống hạ xuống. Tại ngưng chân đan phụ trợ, Lăng Trần trong đan điển chân khí đang nhanh chóng điệu tích lũy lấy. Hai canh giờ, Lăng Trần tổng cộng luyện hóa 20 mai ngưng chân đan, mà tu vi của hắn, cũng là nhắc đến võ sư ngũ trọng cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, là được phá tan đến lục trọng cảnh. Tầng này màng mỏng, dựa vào ngưng chân đan đã vô pháp hoàn thành. Cho dù có nhiều hơn nữa ngưng chân đan, cũng không thể tương trợ Lăng Trần đột phá tầng này màng mỏng. Này lâm môn một cước, nhất định phải tâm ý tương thông, mới có cơ hội. Xem ra chỉ có thể trước luyện hóa thiên vị tuyết liên, để thăng tâm lực. Lăng Trần buông tha cho tiếp tục phục dụng ngưng chân đan, ngược lại đem trang bị thiên vị tuyết liên cái hộp lấy xuất ra, mở hộp ra, rõ ràng là một cây nhũ bạch sắc liên hoa, trong sáng tĩnh lặng. Xuê bàn tay ra. Lăng Trần đem thiên vị tuyết liên bẻ một mai lá sen, nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt lên. Một cỗ ngọt cảm giác, từ miệng bên trong khuyết tán ra, một loại thanh thần tỉnh nào khí tức, trong chớp mắt lan khắp toàn bộ đầu. Tại nuốt mất lá sen, Lăng Trần cũng nhất thời cảm giác bản thân nhĩ lực, thị lực đều đã có đề thăng, nhìn chuyện của xung quanh vật, thấy càng rõ ràng, lỗ tai có thể nghe nói ngoài trăm thước động tĩnh. nhĩ lực, thị lực, chỉ là tâm lực tại thân thể giác quan trên cụ thể biểu hiện mà thôi. Tâm lực đề thăng, tự nhiên trước tiên sẽ ở nhĩ lực cùng thị lực thân trên hiện ra. Vẹn vẹn một mảnh lá sen, lại có như thế diệu dụng. Lăng Trần trong mắt toát ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn chỉ là phục dụng một mảnh lá sen, tâm lực liền lấy được rõ ràng đề thăng, nếu là toàn bộ ăn vào, kia lại đem sẽ tăng lên đến hạng gì tình trạng. Chật, Lăng Trần đem cả bội thiên vị tuyết liên nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, từ giữa cổ họng chảy hạ xuống, khuyết tán đến Lăng Trần toàn thân mỗi một chỗ huyết nục, từng cái lỗ chân lông. Tâm lực tuy là hư vô mở mịt chi vật, thế nhưng Lăng Trần lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được, tâm lực đề thăng. Lăng Trần thai mắt bên trong, bắt đầu toát ra một tia hắc sắc máu tươi. Những cái này máu tươi màu đen, cũng không phải bởi vì bị thương mà xuất hiện, mà là con mắt của Lăng Trần cùng lỗ thai, không chịu nổi thiên vị tuyết liên tẩy lễ, lúc này mới sẽ bị thương, bên trong còn xen lẫn sẽ ảnh hưởng đến hai cái giác quan công năng tạp chất, hiện giờ bị bài xích xuất ra. Cũng là tiến thêm một bước tăng lên Lăng Trần chi giác cùng phản ứng. Tâm lực tăng lên tới trình độ nhất định, sẽ đản sinh ra tâm nhãn, có tâm nhãn, kia liền có thể đủ nhìn thấu biểu tượng, thấy rõ sự tình bản chất. Hiện giờ Lăng Trần đã thai không mắt sáng, hắn hiện tại con mắt có thể thấy được 500m bên trong đồ vật, lỗ thai có thể nghe được một dặm trong phạm vi động tĩnh. Là tả. Lăng Trần đem nhĩ lực mở rộng đến cực hạn, đột nhiên, lại nghe đến ước chừng 800m. Có dị thường động tĩnh thanh âm truyền đến. Có người Lăng Trần bây giờ nhĩ lực đã không phải người thường có thể so sánh, người bình thường 800m, căn bản nghe không được bất kỳ động tĩnh, lại càng không nói, còn muốn phân biệt rõ là tiếng người hay là gió thổi cỏ lay. Tiêu Mục Vũ còn tại kia trong hồ nước tắm rửa, nếu có người tiến gần, vậy phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là từ trên mặt đất đứng lên, vô vô bụi bậm trên người, đi ra sơn động. Hướng kia động tinh chuyển đến phương hướng lao đi. Hồ nước phụ cận trong bụi cỏ, rõ ràng trốn tránh hai người lén lén lút lút ra hỏa, một cái khỉ ốm, một cái ưu kịch, không ngừng mà tham dò dò xét phiền muộn, tặc mi thử nhãn lén lút thẩm thụt địa hướng mặt hồ nhìn lại. Đại ca, ngươi thật sự thấy được, hồ này bên trong có cái tuyệt sắc cô bé đang tắm kia mập lùn một người tiếng cười hỏi. Không thấy rõ ràng đâu, bất quá ta đã gặp nàng khuôn mặt cùng y hề phục, tuyệt đối là cái cực phẩm. Khi ốm hai mắt tỏa ánh sáng, mục quang không ngừng mà hướng mặt hồ ném bắn xuyên qua. Vậy chúng ta còn chưa động thủ kia ủ kịch đệ tử nước miếng đều muốn chảy ra, đây chính là không có mặc y phục mỹ nữ, hắc hắc, này rừng núi hoang vắng, nếu mặc kệ chút gì đó, vậy rất xin lỗi bực này diễm ngộ. Người xem ta, kia khỉ ốm mở ra tay áo, từ bên trong lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một mảnh hắc sắc tiểu xà, theo cái hộp bò lên ra ngoài. Bơi vào trong hồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.